Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Phượng Hoàng, thẳng tắp ngọn núi phía trên, Trạc Diễm đã không biết đi bao nhiêu cái ngọn núi cao và hiểm trở. Mà lúc này, đêm mây trắng dẫm nát dưới chân Tư Vị, quả thật có một phen cảm giác thành tựu, đừng quá lúc trước vị kia không biết tên nam tử. Trên đường lại không biết bao nhiêu lần cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng là thấy được kia sáp nhập tận trời đỉnh núi. Cùng trong dự đoán bất đồng, hung hiểm địa phương vậy mà không là cao nhất chỗ. Lại mấy lần sinh tử trong lúc đó bên trong, đều dựa vào hắn quá mức mộc hệ thiên phú. Làm cho hắn ngụy trang thành phổ thông thực vật, cơ hồ có thể đã lừa gạt sở hữu cao giai yêu thú ánh mắt. Hiện thời. Qua đàn thú thường lui tới sườn núi, càng lên cao, yêu thú vậy mà càng ngày càng ít, ngược lại có một loại thương mang hùng hồn hơi thở, làm cho người ta lòng sinh ngưỡng mộ. Bất quá, gì thời điểm, tiếp cận cho thành công địa phương, thường thường đều là dễ dàng nhất phạm sai lầm địa phương. Trạc Diễm không dám dùng phi hành khí, mà là từng bước một đi về phía trước đi, này trung gian một tháng bên trong. Đã mặc hỏng rồi sổ xong pháp khí cấp dày, quần áo cũng phá chỉ còn lại có hai thân, nếu là lại hư, phòng trừng hắn thật sự chỉ có thể đỉnh phá bầy ra sơn. Cũng may, rốt cục sắp đạt tới đỉnh núi, trong tầm mắt là một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng, cứng cáp cao ngất tùng trên cây, lộ vẻ vô số trong suốt băng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra loang lổ sắc thái. Chung quanh rất yên tĩnh, Trạc Diễm nhẹ nhàng đi qua, vẫn là đụng phải tuyết tùng thượng tuyết động, nhất thời, tuyết động lã chã rơi xuống, phiêu khởi một trận tuyết phủ, dưới chân, dĩ nhiên thấy không rõ lộ, cũng có lẽ đến nơi này, căn bản là không có lộ, Trạc Diễm đi về phía trước, dùng linh khí khống chế thân thể của chính mình tận lực khinh. Làm cho một đường đi tới không ở trên tuyết lưu lại gì dấu chân dấu vết. Không biết đi rồi bao lâu, loáng thoáng, chỉ cảm thấy bên tai bay tới một trận tiếng nhạc, đây là một loại nhạc khí thổi tiếng nhạc, thanh âm gãy gọn do dự, coi như giữa tình nhân như khóc như kể, làm sao có thể có người ở nơi này tấu vang tiếng nhạc. Trạc Diễm tâm niệm vừa động, chẳng lẽ này đó là phía trước sườn núi tắm rửa thần bí nam tử nhắc tới người kia? Bất luận như thế nào? Hắn hiện thời tu vi cùng người ra so sánh với, bất quá chính là nhân ra động động ngón tay liền có thể tiêu diệt đối tượng. Còn không bằng bình bình thản thản đi lên đi, nhìn xem này trong truyền thuyết Tê Ngô Điên, đến cùng có cái gì thần bí địa phương. Từng bước một, mắt thấy đỉnh núi càng ngày càng gần, mà như vậy tiếng nhạc, cũng càng rõ ràng sáng tỏ, chỉ cảm thấy một loại nồng đậm yêu thương theo tiếng địch lý truyền ra. Làm cho người ta không cảm thấy liền bị như vậy tiếng nhạc sở cảm nhiễm. Không tự kìm hãm được liền có tưởng rơi lệ xúc động. Trạc Diễm cắn nát đầu lưỡi. Hảo để cho mình không nên bị như vậy cảm xúc sở tả hữu. Ngẩng đầu, màu sắc kiên định về phía đỉnh núi đi đến. Ở đỉnh núi phía trên, có một gốc cây cây ngô đồng. Bất đồng cho phổ thông chứng kiến cây ngô đồng. Này khỏa cây ngô đồng toàn bộ thân cây là tốt rồi giống như cùng ngọn núi ngay cả ở cùng một chỗ bàn. Ngay cả thân cây nhan sắc cũng cùng nham thạch thành thông thường sắc thái. Mà cây ngô đồng thượng lá cây, lại đều là cả vật thể xanh biếc, mặt trên oánh quang hoàn vòng, là tốt rồi giống như tốt nhất phỉ thúy. Cây ngô đồng cực kỳ cao lớn, ước chừng có nửa tòa dây lát thành như vậy lớn nhỏ. Che trời tế nhật, mà chung quanh đều là trắng như tuyết tuyết trắng, chỉ có cây ngô đồng phụ cận, là tốt rồi giống như xuân về hoa nở thông thường, không có nửa phần rét lạnh cảm giác, rất xa, Trạc Diễm liền thấy được này khỏa ngô đồng bích thụ, mà ngọn núi phía trên, trừ bỏ này khỏa cây ngô đồng, liền không còn có gì này nọ, như vậy, vừa mới tiếng nhạc là từ đâu chỗ truyền ra đến đâu. Trong dạ như vậy nghi vấn, Trạc Diễm từng bước một, dĩ nhiên đi tới cây ngô đồng hạ, vừa mới đi đến dưới tàng cây, kia trận tiếng nhạc liền im bặt đình chỉ, mà cùng lúc đó, một đạo không linh thanh âm vang lên, rõ ràng là một cái nữ tử thanh âm, Cửu Tiêu Thiên Vực nhân tộc, người nói chuyện ở nơi nào? Vì sao hắn căn bản nhìn không tới cũng cảm thụ không đến? Này đạo thanh âm coi như trống rỗng xuất hiện thông thường. Không hề dự triệu, đúng vậy tiền bối, vãn bối là Cửu Tiêu Thiên Vực nhân tộc, Trạc Diễm cung kính nói. Ai, nữ tử nhẹ giọng thở dài. Tu vi so lúc trước những người đó càng thấp tiền bối. Có thể không xuất ra hiện thân vừa thấy. Trạc Diễm nói, ta vô lực xuất ra, nữ tử nói. Ta sớm chỉ còn hồn thể trạng thái, dứt lời. Liền đột nhiên lâm vào trầm mặc. Xem ra, đối phương còn tại do dự muốn hay không tiếp tục nói tiếp. Trạc Diễm cũng không thúc giục, chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Gợn sóng không sợ hãi ánh mắt đem Ngô Đồng Bích Thụ tinh tế đánh giá. Vậy ta còn là lại cho bản thân một lần cơ hội đi. Nữ tử mở miệng nói. Ngươi lấy không đến cảnh tu vi. Có thể tới này Tê Ngô Điên. Có lẽ, hy vọng hẳn là lớn hơn nữa chút. Trạc Diễm trong lòng vừa động. Xem ra, đi qua những người đó từ nơi này xuống núi sau. Liền tu vi không tầm thường. Phỏng chừng là cùng nữ tử này có liên quan, chính là, theo nữ tử này hiện thời biểu hiện xem, những người đó hẳn là cũng không thể đủ hoàn thành tâm nguyện của nàng. Trạc Diễm vì thế nói, không biết tiền bối có gì yêu cầu, vãn bối có thể tận ta có khả năng, vô cùng đơn giản nói một câu liền hảo. Quá mức nhiệt tình, ngược lại dễ dàng làm cho người ta phiền chán, ngươi hẳn là nghe qua Tê Ngô Điên truyền thuyết đi. Nữ tử từ từ mở miệng nói, chính như trong truyền thuyết theo như lời như vậy, ta đó là kia chỉ tại này dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng, Trạc Diễm trong lòng cả kinh. Nàng dĩ nhiên là mấy vạn năm trước kia chim Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nãi là chân chính thần tộc, dục hỏa sau, liền đã có tiên thể, lại làm sao có thể hướng hiện thời giống nhau, chỉ còn lại có một tia hồn thể, ở trong này khô thủ vạn năm. Coi như vì giải thích nghi vấn, nữ tử tự giễu một loại nói, ta vốn là phượng tộc tiểu công chúa, bởi vì hồi nhỏ ham chơi, theo thần tộc chạy xuất ra, đi đến Cửu Tiêu Thiên Vực, lại bởi vì tuổi nhỏ, gặp nguy hiểm, kém chút bởi vậy chết đi. Sau này, ta bị Đông Hải Long tộc nhị điện hạ cứu, ở phía sau đến ở Trung Trung, tiệm sinh tình Cà Mân Ni nhưng là thiên giới bên trong. Hai tộc bởi vì một ít hiểu lầm mà chinh chiến, song phương xung đột vũ trang, có một gã Đông Hải Long tộc biến ảo thành nhị điện hạ bộ dáng. Đem ta lừa đến Đông Hải phía trên, một kiếm xuyên suốt cơ thể của ta, ta lúc đó tưởng nhị điện hạ, ở một đường chạy trốn tới Tê Ngô Điên dục hỏa trùng sinh sau. Liền tìm hắn báo thù, đáng tiếc ta thật sự báo thù thành công, lại phát hiện hết thảy đều đã là chậm quá. Hơn nữa, ta ở giết hắn sau, vậy mà phát hiện ta có của hắn đứa nhỏ, ở hắn chết thời điểm, ta dùng hết toàn lực mở ra một cái không gian thông đạo. Đem con của chúng ta đưa đến một cái khác thời không? Lại dùng sở hữu tu vi đưa hắn hồn thể bảo vệ. Chính là, hắn bị thần khí gây thương tích, này mấy vạn năm qua, cũng không từng tỉnh lại, mà ta... Cũng bởi vì này mấy vạn năm qua tiêu hao, đã biến thành hiện thời bộ dáng, cũng là ngay cả chân thân đều không thể ngưng tụ, nữ tử tiếp tục nói. Từ hắn sau khi chết, thiên giới bên trong, phượng tộc cùng long tộc càng là triệt để thành tử địch. Hàng năm chinh chiến, không chết không ngừng, mà ta, cũng không còn có gì thể diện đi gặp của ta tộc nhân. Ta hiện thời nguyện vọng. Chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm về con của chúng ta. Về phần cứu tỉnh nhị điện hạ chuyện, ta đã không dám trông cậy vào, Trạc Diễm than nhẹ. Có đôi khi, thù hận thật mù quáng, tình yêu cũng thật mù quáng. May mà, hắn cùng A Lăng trong lúc đó, cho dù lúc trước bao nhiêu khúc chiết, bọn họ cũng chưa bao giờ không tín nhiệm quá đối phương. Hết chương.